nhưng lúc nói chuyện phiếm phải mặt đối mặt mới có cảm giác chứ. Tô Linh Phong nghe được tiếng đập cửa, bèn đứng dậy mở cửa, nhìn Dạ Vi Lương đang ôm gối đầu, vung vẩy cái đuôi, Tô Linh Phong không khỏi chau mày, hơn nửa đêm không ngủ, cô muốn làm gì? Người ta ngủ không được đó, tiểu Tô, chúng ta nói chuyện phiếm đi, cô ngủ không được liền tới quấy rầy người khác ngủ à? Tay Tô Linh Phong tiếp tục chắn trước cửa, không có ý để cho Dạ Vi Lương vào. Đừng như vậy mà, trò chuyện một lát thôi. Dạ Vi Lương chen mình qua khe cửa lách vào gian phòng của Tô Linh Phong. Tô Linh Phong thầm than một tiếng, khép cửa phòng lại. Đúng lúc này, không khí trong phòng bỗng nhiên xuất hiện chấn động mà Tô Linh Phong cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi không khí vặn vẹo xé ra, Mạc Vấn Trần ưu nhã đi ra từ trong không gian đường hầm. Sau lưng Mạc Vấn Trần còn có một tiểu thiếu niên xinh đẹp đi theo. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, không cho kẻ thứ ba chen chân. Dạ Vi Lương nhìn thấy Mạc Vấn Trần xuất hiện cũng không bị hoảng sợ, chỉ có hơi kinh ngạc và chút hưng phấn. Thì ra huynh là ma vũ song tu, còn là một không gian nữa. Mắt đầy sao những quyển tiểu thuyết huyền huyễn, Dạ Vi Lương cũng không phải không đọc qua. Mạc Vấn Trần tiện tay thiết lập một cái kết giới cách âm trong phòng, sau đó khiêu mi nhìn về phía Dạ Vi Lương, ma vũ song tu, không phải là linh vũ song tu sao? Con ma thú này còn biết rõ linh thuật sĩ không gian. Mạc Vấn Trần sờ cằm, ma thú này quả nhiên thú vị. Lúc nhìn thấy tiểu thiếu niên sau lưng Mạc Vấn Trần, nước miếng Dạ Vi Lương liền chảy xuống không khống chế được. Tiểu thiếu niên này khoảng 13-14 tuổi, mặc y phục màu xanh thẫm vừa vặn gọn gàng, có một mái tóc đẹp ngắn màu đen, còn có khuôn mặt non nớt chưa có hoàn toàn trưởng thành, giống như có thể béo ra nước được. Một đôi mắt to màu lam xinh đẹp, trong veo như hai đầm nước trong khe núi, sáng ngời mà tinh khiết, đôi môi nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, nhìn thế nào cũng thật là mê người. Oa oa oa, em trai thật đáng yêu quá đi, thật là đẹp, thật dễ thương quá nha. Dạ Vi Lương nâng hai chân lên, đôi mắt hồ ly sáng lên nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu niên không hề trước mắt, miệng lại hỏi Mạc Vấn Trần, hắn là đệ đệ của huynh sao? Thật là xinh đẹp à. Mạc Vấn Trần ngây ngốc một lát, lập tức cong môi mỉm cười, hắn là đồng bọn của ta, là đồng bọn rất tốt. Thật là tiểu thủ đẹp tựa thiên tiên. Dạ Vi Lương nói xong lời này bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn Trần, huynh không có sở thích đặc biệt gì đó chứ? Sở thích đặc biệt gì? Mạc Vấn Trần nghi hoặc hỏi, hắn không hiểu được ý Dạ Vi Lương. Câm miệng. Tô Linh Phong gõ cái đầu nhỏ của Dạ Vi Lương một cái, cắt đứt lời của nàng ta. Lại đánh đầu của ta. Dạ Vi Lương tủi thân xoa trán, cương quyết không để mắt đến câu hỏi của Mạc Vấn Trần, chạy về phía tiểu mỹ thiếu niên, bắt đầu tự giới thiệu, xin chào, làm quen nha, ta tên Dạ Vi Lương, Dạ trong Dạ Vãn, Vi trong Vi Phong, Lương trong Thanh Lương, còn để tên là gì? Ta. Đôi mắt to tinh khiết của mỹ thiếu niên nhìn về phía Mạc Vấn Trần giống như cầu xin giúp đỡ. Hắn tên Sung Sung, Sung trong Sung Cảnh. Mạc Vấn Trần bình tĩnh trả lời thay tiểu thiếu niên. Tô Linh Phong nghe Mạc Vấn Trần giới thiệu xong thì cong môi dò xét mỹ thiếu niên này. Sau đó nhướng mày, nhìn về phía Mạc Vấn Trần cười đến ý vị thâm trường. Mạc Vấn Trần trước mắt lách đến bên cạnh Tô Linh Phong, đưa tay yêu chiều xoa đầu nàng. Dạ Vi Lương cũng không nhìn thấy động tác qua lại giữa Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần. Lực chú ý của nàng ta lúc này đều ở trên người tiểu mỹ thiếu niên Sung Sung này. Sung Sung đúng không? Cái tên thật đáng yêu, chúng ta có thể làm bạn được không? Đương nhiên là được. Tiểu thiếu niên ngượng ngùng cười với Dạ Vi Lương, lộ ra một đôi má lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu. Ngao dễ thương quá gì? Trái tim của ta. Dạ Vi Lương nhịn không được, bổ nhào vào lòng thiếu niên, mau để cho tỷ tỷ hôn hôn. Tiểu thiếu niên đỡ được thân thể của tiểu hồ ly Dạ Vi Lương. Dạ Vi Lương vểnh cái miệng hồ ly lên, bẹp bẹp hai cái ở trên mặt hắn. Khuôn mặt tiểu thiếu niên thoáng chốc hồng thành quả táo, lông mi cụp xuống, vẻ mặt xấu hổ. Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có một sinh vật dễ thương như vậy chứ? Đây không phải là đang bức nàng ta hóa sói sao? Dạ Vi Lương dùng hai chân ôm lấy khuôn mặt tiểu thiếu niên, lại bẹp hai cái, làm mặt tiểu thiên niên đầy nước miếng. Tiểu thiếu niên nghiêng đầu nghĩ ngợi, giống như hoàn lệ, hắn chu đôi môi nhỏ non non hồng hồng, hôn lên mặt của Dạ Vi Lương. Dạ Vi Lương lập tức hạnh phúc suýt ngất đi. A ha ha a, hắn hôn ta. Thật nghe lời, thật đáng yêu quá đi. Thật đúng là một con hồ ly ngốc. Tô Linh Phong nhìn hình ảnh trước mắt, khóe miệng nở một nụ cười tà mang theo chút nghiền ngẫm. Một tiểu thiếu niên tuyệt mỹ ôm một con hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất hài hòa. Mạc Vấn Trần đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Phong. Hắn cảm thấy lúc nàng nở cười đầy ý xấu thật sự rất là đáng yêu. Tô Linh Phong đẩy móng vuốt của Mạc Vấn Trần ra, nhíu mày hỏi, hơn nửa đêm rồi, Vinh lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ là mang một mỹ thiếu niên tới để quyến rũ con hồ ly ngốc nghếch Dạ Vi Lương này? Mạc Vấn Trần ghé vào lỗ tai Tô Linh Phong, vừa thổi nhiệt, vừa nói mị hoặc, Phong Nhi đã rất nhiều ngày không đi vào không gian tùy thân nhìn một chút phải không? Ta đi vào cùng nàng, được không? Mắt Tô Linh Phong trợn trắng, giọng điệu của cái tên này nghe xong liền biết lại phát tình nữa rồi. Phong Nhi,